Tảng đá màu đen rơi xuống đất lại, làm cho cả đại điện cũng phải lung lay. Tảng đá màu đen này chỉ có kích thước như một nắm đấm thôi, nhưng lại nặng hơn vạn cân. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy qua lần chấn động vừa rồi, lớp da đá bao phủ bên ngoài đã bị chóc ra một chút, rồi một đạo ánh sáng đẹp mắt bắn ra ngoài. Đạo ánh sáng này rực rỡ như cầu vồng, vô cùng chói mắt, không thể nào nhìn thẳng được. Hoàng huyết xích kim, trời ạ, dĩ nhiên là hoàng huyết xích kim. Mấy người này đồng thời thất kinh, hô to lên. Diệp Phàm dùng sức thu tảng đá màu đen vào trong tay mình, rồi lui về phía sau mấy bước. Hắn cũng không ngờ rằng bên trong khối nguyên thạch ấy không phải là thần nguyên, mà lại là hoàng huyết xích kim trăm ngàn năm mới xuất hiện. Nhiều bạn hỏi mình cực đạo là gì? Cực là trong từ chí cực, dịch ra có nghĩa là đỉnh cao đỉnh điểm. Còn đạo ở đây thì mình nghĩ nó không phải là đạo như trong đại đạo, mà chính là từ đạo, có nghĩa tay nghề trên kỹ thuật. Và mình hiểu cực đạo có nghĩa là những vật gì đó đã được làm hoặc được tạo ra một cách gần như là hoàn mỹ và tận cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, Hoàng huyết động nhân tâm. Hoàng huyết xích kim chính là thánh vật cực đạo, hàng trăm ngàn năm cũng hiếm khi xuất hiện. Mười mấy vạn năm từ thời hoang cổ đến nay, chỉ có hàng vũ đại đế từng chiếm được. Sự chân quý của nó là không thể nào tưởng tượng được. Đây chính là thánh vật dành riêng cho đại đế, người thường đừng nói là chiếm được, chỉ nhìn thấy một chút thôi cũng không thể. Đối với người thường, nó cũng như một giấc mộng trăm ngàn năm, mãi mãi không trở thành hiện thực. Không thể nào đo đếm giá trị của nó, từ xưa đến nay chỉ có vài vị đại đế, và chỉ có đúng một vị may mắn chiếm được hoàng huyết xích kim. Đây là thứ các đại đế thượng cổ tha thiết mơ ước, rất nhiều thánh hiền cũng mong muốn nhưng không thành. Khi cầm một đồ vật quý hiếm như vậy trong tay, đầu tiên Diệp Phàm cảm thấy kích động, sau đó lại cảm thấy như đang cầm một củ khoai nóng. Khối đá màu đen này quá quý giá, ẩn chứa trong đó là báu vật vô giá, nhưng có thể giữ được hay không mới là quan trọng. Vì sao lại nặng như vậy? Trong lòng hắn oán giận, nếu như cẩn thận không để rơi ra trên đất, trực tiếp thu lại ngay từ lúc đầu thì đã không gặp phải tình cảnh trước mắt này. Năm đôi mắt bên cạnh đều đang chìm chằm chằm vào khối đá màu đen trong tay hắn. Không khí nóng rực này có thể làm tan chảy cả kim cương a. Sau đầu Diêu Quang Thánh Tử phát ra ánh sáng, thánh quang bao phủ cơ thể, từng đạo ánh sáng buông xuống bao phủ lấy. Tài năng người này ngút trời, từ nhỏ đã có ý định trở thành đại đế, bây giờ nhìn thấy thánh vật như vậy, làm sao không động lòng được. Khối đá này giống như một phôi thô vũ khí cực đạo, là đồ vật làm người ta điên cuồng, chính là thánh vật chỉ dành riêng cho đại đế. Diêu Quang Thánh Tử thường ngày đều có bộ dáng vui vẻ ôn hòa, nhưng vào lúc này cũng khó mà bình tĩnh được, trong mắt có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ngay lúc này, bỗng nhiên lão đao cầm trực tiếp bước tới vài bước rồi dừng lại, tỏa ra một cỗ khí thế làm cho người ta phải kinh sợ, có dáng vẻ khác hẳn một lão già bình thường. Lúc này trông lão ta mạnh hơn lúc bình thường rất nhiều, như một con dao long đang ngủ đông bỗng chốc nhảy ra khỏi mặt nước, làm người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm và kinh khủng. Dung nhan xinh đẹp của Diêu Hy cũng khó giấu được sóng gió trong lòng, đôi mắt tản phát từng đạo ánh sáng mơ hồ, tay ngọc nhỏ nhắn khẽ bắt một đạo tiên ấn, hoàng huyết xích kim làm cho nàng không thể bình tĩnh được. Tuy nàng không tiến lên trước, nhưng cũng đang đứng tại vị trí thuận lợi nhất. Nếu có người ra tay cướp đoạt, nàng có thể dễ dàng đưa ra quyết định, đánh hay lui tất cả chỉ trong tích tắc. Trong lúc này, Lý Đức Sinh là kẻ ít uy hiếp nhất đối với Diệp Phàm. Tuy ánh mắt hắn thể hiện rõ sự thèm muốn, nhưng người này cũng biết điều lùi lại mấy bước, nhanh chóng biểu lộ quyết định của mình. Trời sinh hắn có âm minh nhãn hiếm thấy trên thế gian, có thể nói là dị bẩm và cũng là lực lượng kỳ lạ hiếm có, nhưng nó không được dùng để chiến đấu, vì thế hắn là người yếu nhất trong những người ở đây, không thể không lùi bước. Tuy nhiên, trong những người ở đây thì Giao Trì Thánh Nữ lại là người tương đối bình tĩnh. Mặc dù đôi mắt đẹp có chút dao động, tâm tình lung lay nhưng nàng ta lại không có ý xuất thủ. Nàng lặng lặng đứng yên đó, tay áo phấp phới tung bay, tâm tình trong sáng. Giao Trì Thánh Địa từ trước đến nay không tranh với đời, nên tâm tính của các đệ tử phái này cũng rất thiện lương, ít khi tranh đấu cùng người khác. Diệp Phàm nhìn thấy hết mọi việc, trong lòng bỗng nhiên có quỷ. Những người này cứ nhìn hắn chằm chằm, muốn bảo vệ Hoàng Huyết Xích Kim thuộc về mình quả thật khó khăn. Các vị như vậy là có ý gì? Hắn không nói không được, cứ để tình thế rằng co như vậy thật không hay. Hoàng Huyết Xích Kim là đồ vật thậm chí các đại đế thời cổ cũng không có được. Chúng ta ai cũng động lòng, muốn xem qua nó một chút. Diêu Quang Thánh Tử tiến lên, cơ thể hắn được bao phủ trong một quầng sáng, vô hình trung tạo ra một cổ áp lực không gì sánh nổi. Dục vọng của Diêu Hy như muốn xé rách cả dung nhan như ngọc của mình, hiển lộ phong tình làm động lòng người. Nàng ta cười nói, đạo trưởng muốn nói điều gì khác sao? Ta muốn nói, tại sao khối đá này nặng như vậy? Đến lúc này, tâm tình của Diệp Phàm quả thật rất giận dữ. Khối đá đen thua chỉ to bằng nắm tay nhưng lại nặng đến vạn cân, nhưng cũng chỉ có như vậy mới cho thấy bên trong nó có đồ vật quý hiếm. Lão Đao Cầm cũng bước lên phía trước, uy thế càng lúc càng mạnh mẽ. Lão ta nói, bảo vật thuộc về người có duyên. Nếu như ngươi đã cầm trên tay thì chúng ta sẽ không cướp lấy, nhưng bọn ta thực sự muốn nhìn kỹ qua một lần. Diệp Phàm nghe lão nói như thế, thực sự cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì hắn vừa cảm giác được sát ý của lão già này. Nhưng lão ta nói như vậy cứ như muốn làm người hộ tống hắn vậy. Đạo trưởng cứ yên lòng, tuy chúng ta động lòng nhưng cũng chưa đến mức ra tay giết người cướp của. Nếu đạo trưởng muốn trao đổi, ta nguyện giao ra bất cứ vật gì để được đổi lấy nó. Khuôn mặt Diêu Quang Thánh Tử tỏa ánh sáng rực rỡ. Tuyệt đối không thể trao đổi được. Diệp Phàm còn muốn dùng vật này để đúc đỉnh. Đây chính là vật các đại đế thời cổ cầu còn không có đó. Không có vật gì có thể đổi được. Diêu Hy chớp chớp hai mắt. Cử chỉ lúc cười nói trông rất lẳng lơ. Hàm răng sáng bóng làm động lòng người. Nàng ta nói, đạo trưởng đừng lo, đưa bảo vật ra cho chúng ta xem một chút đi. Lý Đức Sinh thấy mấy người này không tranh chấp, cũng tiến tới một chút. Giao Trì Thánh Nữ bước từng bước nhẹ nhàng, tiến lên phía trước, nói, đạo trưởng cứ yên tâm, sẽ không có ai ra tay đâu. Diệp Phàm cẩn thận suy nghĩ, chắc chắn bây giờ sẽ không có tranh đoạt. Dù sao bọn họ vẫn còn ở trong cấm địa Thái Sơ, nơi đây chỉ có hắn thông hiểu nguyên thuật. Cùng lắm là lưỡng bại cầu thương, mấy người này vẫn cần hắn chỉ đường. Nhưng tới khi rời khỏi cấm địa Thái Sơ, tất cả mọi chuyện lại rất khó nói. Mời các vị xem. Diệp Phàm nắm chặt khối đá màu đen trong tay, không phong ấn lại. Vỏ đá đã chóc một miếng to như đồng xu, lộ ra một phần thần vật bên trong. Trông nó có một màu sáng như ngọc bích, tản phát vạn đạo cầu vồng thần thánh, ánh sáng rực rỡ bắn ra xung quanh. Thật là đẹp đẽ, đẹp đến mức làm cho người ta phải mê say. Từng tia sáng óng ánh lưu chuyển bên trong làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng vào, chỉ loáng thoáng thấy được những hoa văn phượng hoàng được khắc trên đó, mỹ lệ mà thần bí. Đây chính là Hoàng Huyết Xích Kim A. Mấy người đều kinh thán, dục vọng hiện rõ lên trong mắt. Chỉ có một lớp vỏ đá mỏng manh, khối Hoàng Huyết Xích Kim nặng hơn vạn vân này không nhỏ hơn một nắm đấm đâu, đủ để tế luyện vũ khí rồi. Lão Đao Cầm mở miệng, một khối tài liệu to bằng nắm tay, đúng thật có thể luyện ra một cái vũ khí, nhưng cũng không ai biết được một vũ khí cực đạo cần đến bao nhiêu tài liệu, ngoại trừ đại đế ra người khác không thể biết rõ. Diệp Phàm không bóc hết vỏ đá ra, ngược lại còn lấy mảnh vỏ đã bị chóc ra che lại, để cho tinh hoa trong thánh vật không bị trôi mất đi. Nếu như không có vỏ đá phong ấn tinh hoa, sau này hắn không thể dùng khối Hoàng Huyết Xích Kim này để luyện chế vũ khí được nữa. Hào quang rực rỡ bị che đậy đi, đại điện khôi phục lại dáng vẻ mờ mờ ảo ảo. Diệp Phàm thu hồi Hoàng Huyết Xích Kim lại, trừ khi có người dùng kinh cổ đại đế để trao đổi thánh vật này, chứ những vật khác khó làm hắn động tâm được. Chỉ nhiêu đó mà muốn tế luyện ra vũ khí cực đạo thì sợ rằng còn chưa đủ. Chắc hắn khối này là một phần còn dư của hàng vũ đại đế năm xưa. Diêu Quang Thánh Tử phán đoán như thế. Hoàng huyết xích kim là thánh vật có thể so với Phượng Hoàng. Thế gian này không có mấy đồ vật có thể so sánh được. Lão Đao Cầm cảm thán, nói, thánh vật ở Đông Hoang đều bị mấy vị đại đế tiêu tốn hết. Nếu như có một ngày lại xuất hiện đại đế quân lâm thiên hạ, e rằng rất khó tìm ra thánh vật. Diêu Hy cũng nói như vậy. Mấy người tìm kiếm kỹ lưỡng trong đại điện, phát hiện mấy dòng chữ được Hàng Vũ đại đế lưu lại, ý chính là để cho người có duyên. Hàng Vũ đại đế tài năng ngút trời, tu vi thâm sâu vang dội cổ kim. Mặc dù ông ta nhận được cơ duyên lớn, nhưng cũng không lấy hết đi, chung quy còn lưu lại một đường cơ duyên cho người đời sau. Sáu người tỉ mỉ tìm kiếm cũng không thấy vật gì khác trong đại điện, các loại bí pháp cũng không có, chỉ có cho tàn sau khi tế luyện vũ khí cực đạo, ghi lại phong thái năm đó của đại đế. Đi ra khỏi tòa kiến trúc cổ này, mọi người nhìn lại đều thấy mặt trên tấm biển khắc hai chữ Hàng Vũ cứng cáp mạnh mẽ, tản phát khí thế xé trời. Mỗi người đều đứng im tại chỗ, lặng lẽ quan sát, hy vọng có thể ngộ ra được điều gì đó. Đây không phải là một cách truyền pháp cụ thể, mà là ý cảnh của đại đạo, có khi làm người ta chợt hiểu được. Diệp Phàm có cảm giác kỳ lạ trong lòng, hai chữ kia làm hắn rung động. Hắn muốn sử dụng đấu chiến thánh pháp ngay lập tức, nhưng chỉ có thể áp chế trong lòng, dùng tâm cảm nhận. Không thể không nói Diêu Quang Thánh Tử đúng là nhân vật phi phàm, người này đang ở trong một trạng thái kỳ diệu, thánh quang tản phát ra lại có thể động đến thần uy của đại đế, tràn khắp cả tòa kiến trúc cổ xưa này. Giao Trì Thánh Nữ và Diêu Hy, cả hai đều là những nhân vật phi phàm, đồng thời có thu hoạch, yên lặng lĩnh ngộ. Còn Lão Đao Cầm lại trầm tĩnh, đứng yên không nhúc nhích tựa như một cây khô. Còn Lý Đức Sinh không thể bình tĩnh được, âm minh nhãn lấp lóe. Hắn nói, hình như ta cảm giác được có vật gì đó trong bóng tối đang lén quan sát chúng ta. Không lâu sau, mọi người đều từ trong trạng thái kỳ ảo kia tỉnh lại, khôi phục thần thái như cũ. Thần thức phóng về bốn phương tám hướng để thăm dò, nhưng không thấy có gì lạ. Đoạ Thiên Lĩnh vẫn rất yên tĩnh, ngoại trừ vầng mặt trời màu đen in bóng trên mặt đất ra. Bọn họ không cảm nhận được gì nữa. Tâm Diệp Phàm chợt động, vội lấy ly hỏa thần lô ra. Tuy cái lò lửa này vẫn còn lồi lõm, nhưng đã khôi phục hơn trước rất nhiều. Hắn mở nắp lò ra, sau đó quăng cái lò lửa cao khoảng một tấc này về phía trước. Xoẹt, hào quang lóe lên một cái, ly hỏa thần lô rơi vào chính giữa mặt trời màu đen, cùng lúc có ngọn lửa màu đen cháy lên hừng hực. Đạo trưởng đang làm gì vậy? Lý Đức Sinh kinh ngạc, đại đế thời cổ lựa chọn nơi đây để tế binh, chứng tỏ Đoạ Thiên Lĩnh chính là nơi tập hợp dương khí cường thịnh trong thiên hạ. Ta lấy đi một ít, sau này còn luyện một cái vũ khí cực đạo. Lý Đức Sinh há mồm líu lưỡi, không biết nói gì thêm. Ngoại trừ các đại đế cổ đại kia, còn có người muốn luyện ra vũ khí cực đạo ư? Lời này rõ là nói hiêu nói vượn mà. Mấy người này biết Đoạ Thiên Lĩnh có ngọn lửa cực dương trong thiên hạ, chí cương chí dương, thần hỏa được xúc tích dưới đất cũng là một loại bảo vật, nếu có thể thu được nó thì chắc chắn có chỗ dùng sau này. Ly hỏa thần lô tiến vào trong mặt trời màu đen rồi tiến sâu vào trong lòng đất, thu lấy ngọn lửa màu đen. Ngươi đừng có làm bậy. Lão Đao Cầm cau mày nhắc nhở, lão sợ lỡ tay kinh động tới vật gì trong lòng đất. Cứ yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Diệp Phàm gật đầu, hắn có học tập nguyên thuật nên biết được giới hạn. Bếp lò nát của đạo trưởng muốn nóng chảy kìa. Âm minh nhãn của Lý Đức Sinh nháy động, nhìn xuyên không gian, bỗng nhiên buồn cười nói. Diệp Phàm cau mày, lò lửa này bị thiêu có chút biến dạng thật, hắn vội thu hồi lại. Càng tiến sâu vào trong lòng đất, nhiệt độ càng tăng cao, ngọn lửa càng bất phàm. Hắn chỉ có thể thu lấy một phần ngọn lửa trên đất, sau khi để đầy lò thì dùng nắp lò che lại, thu vào trong thể nội. Diêu Quang Thánh Tử, Lão Đao Cầm, Diêu Hy, Giao Trì Thánh Nữ cũng nghĩ ngợi một chút, rồi cũng ra tay. Bốn người này lấy vũ khí thần bí của mình ra, tìm cách thu lấy ngọn lửa màu đen. Nhưng mà bọn họ chỉ lấy được một tia liền thu tay lại, bởi vì cảm thấy nhiệt độ quá nóng. Nếu ngọn lửa này bất phàm như vậy, ta cũng phải thu một ít. Lý Đức Sinh tự mình lấy ra một cái hồ lô màu bạc, xoẹt, một chuyện làm người ta giật mình xảy ra. hồ lô màu bạc bị nấu chảy trong nháy mắt, bị hủy ngay. TGNG mặt trời màu đen. Chuyên này, vũ khí của tu sĩ bí cảnh đạo cung cứ như vậy mà bị phá hủy, bảo bối của ta a a. Hắn đau lòng kêu gào thảm thiết không ngơi. Diệp Phàm âm thầm đánh giá một lúc, mặt trời màu đen trên đất này có ẩn chứa một ngọn lửa vô cùng khủng bố. Chỉ là mấy tia lửa màu đen ở bên ngoài thôi đã đủ đối kháng với ngọn lửa màu tím ở tầng thứ 6 hỏa vực rồi. Như vậy phần ngọn lửa ở dưới mặt đất càng kinh khủng hơn nữa, không thể nào tưởng tượng được. Như vậy thì còn nói gì đến ngọn lửa trong lòng đất, căn bản không thể nào tưởng tượng được sự kinh khủng của nó. Hàng Vũ Đại Đế lựa chọn nơi này để tế binh, quả nhiên là bất phàm. Hắn cảm thấy ngọn lửa hắn thu được dưới đất so với ngọn lửa đã đốt chết Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Giá kia cũng không thua kém hơn bao nhiêu. Đây đúng là đồ tốt a. Sắc mặt Diệp Phàm không đổi. Nếu như buộc phải ra tay khi thoát khỏi cấm địa Thái Sơ, hắn cảm thấy cứ phỏng hòa trước rồi tính tiếp cũng được. Sau đó, mấy người này tiếp tục cẩn thận tiến tới. Được Diệp Phàm dẫn đi, mọi người đều an toàn vượt qua, từ từ rời xa khỏi tuyệt địa này. Sau khi đi được một lúc, mọi người liền nhìn thấy một vùng đất trống trải, dường như đã thoát khỏi cấm địa Thái Sơ. Thật sự đi ra được rồi. Phía sau xuất hiện hai vật gì đó. Lý Đức Sinh đột nhiên biến sắc. Đi, đến lúc này mọi người không lo sợ nữa, tất cả đều phóng lên trời, bay về phương xa đi ra được bên ngoài cấm địa Thái Sơ. Mọi người không còn bất kỳ lo lắng gì, rốt cuộc cũng thoát khỏi vùng đất ma quỷ. Lúc này đã quá nửa đêm, trời đất tĩnh lặng, ánh sáng trăng mỏng manh như một màn nước, soi rõ vạn vật. Đạo trưởng, xin dừng bước. Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười ôn hòa, chặn ngang đường đi của Diệp Phàm. Diêu Hy cũng cười nhẹ nhàng, thoạt nhìn rất mê người, đứng ở một phía khác. Lão Đao Cầm cùng Giao Trì Thánh Nữ cũng đứng cách đó không xa. Trên trong phương viên xung quanh có sát khí nhàn nhạt, nhưng không biết rõ là do ai phát ra. Diệp Phàm chợt sáng tỏ, Hoàng Huyết Xích Kim động lòng người, là đồ vật dành riêng cho đại đế, làm sao có khả năng không dậy sóng gió đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, chỉ ở Tây Hoàng Kinh, ánh trăng trong trẻo treo ở trên cao chiếu rõ vùng đất màu nâu đỏ kéo dài không thấy cuối, làm toát lên ý vị xa xưa. Mấy vị muốn làm gì? Diệp Phàm nhìn mấy người kia, sắc mặt không chút thay đổi, tay nắm chặt ly hỏa thần lô cao một tấc. Diêu Quang Thánh Tử vẫn giữ nụ cười, nói, đạo trưởng không nên hiểu nhầm, ta không có ác ý, chỉ muốn thương lượng cùng đạo trưởng mà thôi. Thương lượng về việc gì? Ta muốn cùng đạo trưởng trao đổi khối Hoàng Huyết Xích Kim kia. Diêu Quang Thánh Tử đáp, ngươi lấy cái gì để đổi? Cả người Diệp Phàm được ánh trăng bao phủ, hắn bình tĩnh hỏi. Ta có thể đứng ra làm chủ, mở bảo khố của Diêu Quang Thánh Địa ra, đạo trưởng tùy ý lựa chọn. Diêu Quang Thánh Tử nói ra điều kiện như thế thật làm người ta sợ hãi. Diêu Quang Thánh Địa truyền thừa mười mấy vạn năm, từ xưa đến nay vô cùng cường thịnh, thực lực ẩn sâu bên trong cũng như bảo vật được họ tích lũy rất thâm sâu, người ngoài không thể nào tưởng tượng được. Mười mấy vạn năm tích trữ, thiên tài địa bảo của thánh địa này nhiều không biết bao nhiêu mà kể, nhưng lúc này hắn lại nói mặc cho Diệp Phàm tùy ý chọn, việc này thật làm người khác động tâm. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn không thể đáp ứng. Những thiên tài địa bảo kia sao có thể so sánh với Hoàng Huyết Xích Kim, đây chính là thánh vật thuộc về đại đế thời cổ. Ngươi tự thấy có vật gì có giá trị ngang bằng Hoàng Huyết Xích Kim? Diệp Phàm hỏi. Giá trị Hoàng Huyết Xích Kim thực sự không cách nào so sánh được, nhưng từ trước đến nay ta không muốn làm khó dễ người khác. Không biết một quyển cổ kinh có thể đánh động đạo trưởng hay không? Gió đêm khẽ nổi, cả người Diêu Quang Thánh Tử phát ra hào quang, quanh thân thể như được khảm lên một viền sáng màu vàng. Một quyển cổ kinh, sắc mặt Diệp Phàm biến đổi. Bên cạnh đó, Lão Đao Cầm và Giao Trì Thánh Nữ cùng giật mình, đến Diêu Hy cũng lộ ra một vẻ kinh sợ. Vị Diêu Quang Thánh Nữ này không ngờ rằng Thánh Tử đồng môn với mình dám nói ra những lời như thế. Theo ta thấy, đạo trưởng đang bị vây khốn ở bí cảnh đạo cung, ta muốn đổi với ngươi một quyển cổ kinh viết về bí cảnh tứ cực, không biết có làm đạo trưởng vừa lòng hay không? Diêu Quang Thánh Tử cười nói, thì ra không phải là một bộ cổ kinh, chỉ là một quyển kinh về bí cảnh nào đó. Diệp Phàm không tỏ rõ ý kiến. Diêu Quang Thánh Tử khẽ lắc đầu, nói, đạo trưởng quá tham rồi, mặc dù Hoàng Huyết Xích Kim là báu vật vô giá trên đời, nhưng dù sao cũng chỉ có một khối to bằng nắm tay, thực sự quá ít ỏi. Là cổ kinh của Diêu Quang Thánh Địa sao? Diệp Phàm chợt hỏi. Diêu Hy bên cạnh lo lắng, tuy nàng biết thân phận Diêu Quang Thánh Tử thân phận rất cao, nhưng còn chưa đến mức có thể đem cổ kinh của Thánh Địa cho người ngoài xem, mấy lão tiền bối trong môn phái chắc chắn không bao giờ đồng ý. Diêu Quang Thánh Tử lắc đầu, nói, đây không phải là tâm pháp của Diêu Quang Thánh Địa ta, chỉ là một bộ tàn kinh ta bất ngờ đoạt được trong một lần đi du lịch. Mấy người này không ai không biến sắc. Diêu Quang Thánh Tử quả nhiên gặp cơ duyên lớn, vốn bản thân đã tu một trong những cổ kinh thâm ảo nhất Đông Hoang, ra ngoài du lịch một chuyến cũng đoạt được một bộ tàn kinh. Bộ kinh đó có thể sánh ngang với các tiên điển khác sao? Diệp Phàm hỏi. Quả thật hắn có chút động lòng, tuyệt đối không thua kém, Diêu Quang Thánh Tử khẳng định. Diệp Phàm cảm thán trong lòng, đây chính là chênh lệch a. Trong nhà vị thánh tử này đã có một bộ cổ kinh, bây giờ lại có thêm một quyển tàn kinh để tham khảo, còn hắn thì sao? Vì các pháp môn tu hành mà mất ăn mất ngủ. Kỳ thật ta muốn hai pháp môn tu hành hai đại bí cảnh đạo cung và tứ cực, không biết thánh tử có thể đáp ứng không? Diệp Phàm cười hỏi. Đạo trưởng không thể quá tham lam được. Hơn nữa, bộ kinh này là tàn quyển, cũng không có pháp môn tu bí cảnh đạo cung. Diêu Quang Thánh Tử đáp. Ải, thật sự khó nghĩ a. Nói tới đây, Diệp Phàm nhìn về phía lão Đao Cầm, cười nói, ta thấy Tinh Hoa lão trưởng xúc tích ở bên trong, nhìn qua là biết nhân vật đã thành tinh, lão có vật gì muốn trao đổi cùng ta sao? Dù sao lão cũng không nên động thủ cướp lấy đấy, phải biết rằng mấy vị nhân kiệt thánh địa ở đây sẽ không mặc kệ ngồi xem đâu. Vì Diêu Quang Thánh Tử không trực tiếp động thủ, nên Diệp Phàm uyển chuyển nói lời thăm dò lão Đao Cầm. Ta là một lão già gần đất xa trời rồi, làm sao như thế được? Không biết ngươi muốn cái gì đây? Lão Đao Cầm nhàn nhạt đáp, mang một vẻ cao thâm khó dò. Diệp Phàm dùng mình một cái, hắn cảm thấy lão nhân này không hề sợ mấy vị truyền nhân thánh địa ở đây, dường như ẩn giấu rất sâu. Ta vừa mới nói xong, muốn một bộ cổ kinh ghi chép tâm pháp. Cả Đông Hoang chỉ có mấy bộ cổ kinh như thế, cái giá này ta không bỏ ra nổi. Lão Đao Cầm lắc đầu. Diệp Phàm nhìn về phía Diêu Hy và Giao Trì thánh nữ, cười nói, hai vị tiên tử cũng có ý định với Hoàng Huyết Xích Kim ư? Diêu Hy nở nụ cười, nói, kỳ lạ nhỉ, sao ta cảm thấy dường như ngươi đang mê hoặc ta? Mặc dù nàng là Diêu Quang thánh nữ, thánh khiết xuất trần, nhưng khi cười lên lại có chút là lơi quyến rũ. Cổ thon trắng ngần, dung nhan kiều diễm, thật sự có một mùi vị mê người. Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, Diêu Hy tiên tử không có ý gì thì thôi vậy. Hắn cũng không dám trêu chọc nhiều. Diêu Quang thánh tử đang ở đó, nếu dám đùa giỡn phu nhân thánh chủ tương lai, sợ rằng sẽ tạo cho người này một lý do để ra tay. Giao Trì thánh nữ hơi trầm ngâm, nói, nếu vậy, Giao Trì ta cũng có thể xuất ra một quyển cổ kinh. Tiên tử đang nói thật sao? Có phải là tâm pháp Tây Hoàng kinh của Giao Trì không? Diệp Phàm chợt động, mục đích chủ yếu đến Bắc vực của hắn lần này là tìm kiếm cổ kinh truyền thừa xuống từ Giao Trì Tây Hoàng mẫu. Vậy thì không phải, Tây Hoàng kinh không thể truyền ra bên ngoài, nhưng Giao Trì ta cũng có được nửa bộ tàn kinh khác. Giao Trì thánh nữ vội đáp. Diệp Phàm thật sự giật mình, cả Đông Hoang chỉ có mấy bộ cổ kinh, vậy mà Giao Trì lại có thêm một bộ tàn kinh khác. Nhưng tâm trí của hắn lại ở Tây Hoàng kinh. Đây là quyển kinh có pháp môn tu hành đạo cung thâm ảo nhất, chắc chắn mấy cuốn tàn kinh không thể so sánh với nó được. Việc này để ta cân nhắc đã. Hắn không dám trực tiếp từ chối, vì hắn không muốn những người này mất hết hy vọng ngay lúc này. Nếu không, sợ rằng bọn họ sẽ lập tức ra tay. Trong mấy người ở đây, hắn yên tâm nhất với Giao Trì thánh nữ. Danh tiếng thánh địa này vô cùng tốt, người trong phái không màng danh lợi, từ xưa đến nay chưa từng thấy làm qua điều ác. Nhưng hắn phải hết sức đề phòng với Diêu Quang Thánh Tử. Tài năng người này ngút trời, tạo cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phàm không tin vị thánh tử này chịu xuất ra một quyển cổ kinh để trao đổi. Hơn nữa, hắn cũng rất kiêng kỵ lão Đao Cầm. Lão già này có một vẻ cao thâm khó dò, làm hắn không thể an tâm. Đạo trưởng, dù có được hoàng huyết xích kim hay không, nhưng chỉ cần dựa vào nguyên thuật người có được, người đã là khách quý của Giao Trì ta. Giao Trì thánh nữ mỉm nói. Nàng nói những lời như vậy rõ ràng là đang giúp Diệp Phàm, đồng thời tỏ rõ lập trường của mình. Chúng ta cùng nhau thoát khỏi cấm địa Thái Sơ, có thể nói là bạn bè cùng chung hoạn nạn, tất nhiên không thể làm tổn thương hòa khí. Dù đạo trưởng có đồng ý trao đổi hay không, chúng ta đều có giao tình. Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười, từng sợi tóc trên đầu đều tỏa ra kim quang. Không xong rồi, bọn nó đã tới. Lý Đức Sinh run rẩy, lời nói không tự nhiên. Nãy giờ hắn ở bên để tâm quan sát, cũng không tham dự vào. Giờ phút này chợt lên tiếng làm mọi người cả kinh. Sát ngay bên cấm địa Thái Sơ có hai đạo thân ảnh hiện ra như hai tấm bia mộ. Dáng người bọn họ cao to, thoạt nhìn rất mạnh mẽ. Một sinh vật tóc xám dài chấm đất bao phủ lấy thân thể, phát ra một cỗ khí tức khiến người ta kinh sợ. Đây chính là con vật đã từng xuất hiện, đuổi theo bọn hắn tới tận Xích Nguyệt Quật rồi mới dừng lại. Một sinh vật khác, cả người được một bộ lông trắng bệch bao trùm, cả mặt cũng bị phủ lấy. Hình dáng của nó như một người đang đứng thẳng, chăm chú quan sát bọn hắn. Cặp mắt xanh thẳm phát một cỗ khí tức mãnh liệt ập tới, giống như một con hung thú thời hoang cổ đang đứng đó, làm người ta phát lạnh cả người. Hai con sinh vật cũng không đuổi tới. Bọn nó chỉ dừng lại trước biên giới của cấm địa Thái Sơ, lạnh lùng nhìn bọn họ. Tuy rằng vẫn còn cách rất xa, nhưng cũng làm cho mấy người sợ hết cả hồn. Ngay lập tức, bọn họ đều trốn đi, không ai nhắc đến hoàng huyết xích kim nữa. Lỡ như hai sinh vật hình người kia đuổi theo, nói không chừng bọn họ sẽ chết hết ở đây. Cực khổ lắm mới thoát khỏi cấm địa Thái Sơ, nếu như giờ phút này bị chết ở bên ngoài, thật là chết không nhắm mắt mà. Đột nhiên phía trước xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, nhanh chóng tiến tới. Sư đệ, sư muội, là các người phải không? Mấy người kia truyền âm từ xa tới. Diệp Phàm thầm kêu xui xẻo, người Diêu Quang Thánh Địa xuất hiện chặn ở phía trước. Diêu Quang Thánh Tử cùng Diêu Hy tiến lên gặp mặt với mấy người kia, nhưng dường như cả hai người đã chặn đường đi của Diệp Phàm lại. Ở xa xa, một đám tiên tử áo quần phấp phới bay tới. Đây là các đệ tử Giao Trì Thánh Địa. May mà các ngươi bình yên vô sự. Những đệ tử trẻ tuổi này đi tới, hỏi thăm bọn họ đã gặp phải chuyện gì. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, rời khỏi nơi này trước đã, Diêu Quang Thánh Tử nói. Hắn là người có uy vọng cao, mặc dù trong những người ở đây có không ít sư huynh của hắn, nhưng tất cả lại kính cẩn làm theo. Dù sao hắn cũng là thánh chủ tương lai. Đạo trưởng đi cùng chúng ta đi. Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười mời. Ta nghĩ chắc không cần đâu. Bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Chúng ta ai đi đường nấy thôi. Diệp Phàm đáp. Như vậy sao được. Đạo trưởng dẫn đường lúc ở trong cấm địa Thái Sơ. Có ơn với ta. Ít ra đạo trưởng phải cho chúng ta tiễn đạo trưởng một đoạn đường chứ. Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười. Diệp Phàm vuốt vuốt cằm, cảm thấy không ổn. Nếu như đi cùng một chỗ với người Diêu Quang Thánh Địa, sợ rằng đến lúc cuối cũng không còn mạng giữ lại. Lão trưởng sẽ đi đường nào? Diệp Phàm hỏi lão Đao Cầm. Ta sẽ đi một mình, hay là ngươi đi cùng với ta? Lão Đao Cầm đáp. Thôi quên đi, con đường lão đi quá vắng vẻ, vậy ta sẽ cùng đi với Giao Trì tiên tử vậy. Diệp Phàm trực tiếp đi về phía đệ tử Giao Trì. Diêu Hy mỉm cười ngọt ngào, nói. Đạo trưởng làm sao vậy? Sợ rằng Diêu Quang Thánh Địa bọn ta ăn thịt ngươi à? Giao Trì thánh nữ đi tới, cười nhẹ nói, nếu đạo trưởng muốn đi cùng bọn ta vậy thì cùng đi thôi. Chúng ta đang muốn mời ngươi tới Giao Trì một chuyến, đại hội đổ thạch cũng sắp bắt đầu rồi. Cầu còn không được. Diệp Phàm nhanh chóng gật đầu, nét mặt Diêu Hy tươi như hoa, nói, Diêu Quang cùng Giao Trì từ trước đến giờ cùng tiến cùng lùi, cần gì phân biệt tách ra, chúng ta cùng nhau đi đi. Cuối cùng mọi người cũng đi chung một nhóm, cả lão Đao Cầm cũng không đi một mình. Cách đó hơn ngàn dặm có khu mỏ quặng của Thánh Địa, có rất nhiều nhân thủ. Sau khi đi tới mỏ quặng, bọn hắn cũng không dừng lại lâu, trực tiếp đi lên một cái đài bằng ngọc đen có khắc hạ đạo văn. Xem ra bọn họ muốn mở ra vực môn, vượt qua hư không đi tới Nguyên Thành. Cấm địa Thái Sơ phát ra một cơn gió xoáy đen kịt khác thường, tạm thời nên rút khỏi nơi đây, để khỏi phát sinh việc gì ngoài ý muốn. Một vị trưởng lão Giao Trì giải thích. Xung quanh Nguyên Thành là những mỏ quặng nối dài nhau, tòa thành này chỉ cách mỏ cổ Thái Sơ khoảng 3 vạn dặm. Sau khi tiến vào hư không đen nhánh, chỉ không lâu sau mấy người này đã vượt qua hư không xong. Lúc tiến vào Nguyên Thành, mặt trời đã dần mọc lên ở hướng đông, sắc trời dần sáng tỏ. Thật ra Diệp Phàm rất muốn một mình rời đi, nhưng trước mắt không thể làm được. Hắn phát hiện người của Diêu Quang Thánh Địa thỉnh thoảng quan sát hắn. Không còn cách nào khác, hắn đành đi theo phía sau mấy người Giao Trì Thánh Địa, chứ không muốn ở cùng với mấy người Diêu Quang Thánh Địa. Sau đó Diệp Phàm được mấy vị nữ tử Giao Trì sắp xếp chỗ nghỉ trong một tiểu viện. Hoàng Huyết Xích Kim à, lực hấp dẫn của ngươi quá lớn rồi. Diệp Phàm thầm quyết định, lần này tiến vào Giao Trì Thánh Địa nhất định phải tìm cách lấy được phần tâm pháp đạo cung của Tây Hoàng Kinh. Tâm trí các ngươi tại thánh vật dành riêng đại đế thời cổ Hoàng Huyết Xích Kim, nhưng ta chỉ muốn xem cổ kinh của các ngươi mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, Cấm Tiên Lục Phong bình an đến Nguyên Thành không bao lâu, lão Đao Cầm liền im lặng biến mất không thấy bóng dáng. Lý Đức Sinh cũng không có rời khỏi, người bên Diêu Quang Thánh Địa cố gắng giữ hắn lại. Các nữ tử Giao Trì cũng đưa ra lời mời. Âm Minh Nhãn là năng lực gần như không thể tu luyện, đều là dị bẩm trời sinh. Thế gian rất hiếm thấy những người sở hữu nó. Nó có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể nhìn thấy được. Một khi xuất hiện người có Âm Minh Nhãn, các thế lực lớn đều muốn lôi kéo. Sau giờ ngọ, Diệp Phàm nghỉ ngơi một chút, rồi bước ra bên ngoài, đúng lúc Lý Đức Sinh cũng ra ngoài. Hai người cùng ở trong một tiểu viện u tĩnh. Trong tiểu viện này có mấy cái hòn non bộ, phía trên nước suối chảy róc rách. Bên cạnh có một giàn cây nho, giàn khung này có rất nhiều quả nho màu tím, lá xanh phủ đầy tạo thành bóng râm ở đu ới. Bên dưới giàn nho có bàn đá và ghế đá, dùng để cho người ngồi hóng mát. Trà xanh tỏa mùi hương thoang thoảng, hai người ngồi ở bên dưới giàn nho mát, tùy ý tán gẫu nguyên thuật của đạo trưởng thực sự rất cao, làm cho người ta phải sợ hãi than thở, chắc có thể tùy ý đi ra đi vào các hung địa trên thế gian. Lý Đức Sinh bắt chuyện, không tính, lần này là may mắn. Ngoại trừ đại đế ra, những người khác tiến vào trong cấm địa Thái Sơ chỉ có một kết quả, chính là tử vong. Diệp Phàm đang nói sự thật. Nếu như không phải tổ sư đời thứ tư tạo ra một con đường sống trong khu rừng tùng, nếu như không phải Hàng Vũ đại đế phá địa thế đoạ thiên lĩnh, thì bọn họ đã chết từ lâu rồi. Chắc chắn ở bên trong mỏ cổ Thái Sơ còn những vùng đất ma quỷ hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Nếu như đi vào đó lần nữa rồi lạc vào trong một khu vực xa lạ, chắc chắn giữ nhiều lành ít, chứ đừng nói chi đến việc đi vào cái cổ mỏ kia. Đạo trưởng, không biết làm sao ngươi tu thành được nguyên thuật. Lý Đức Sinh tỏ vẻ hâm mộ. Ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên, cười cười. Lý Đức Sinh gật đầu nói, cũng hơi ham muốn. Nếu có thể học được một chút vụn vặt, bảo ta làm gì cũng được. Không có gì cả, sau này ta sẽ dạy ngươi một chút. Có thể dạy ta thật sao? Ngươi có thiên phú dị bẩm Âm Minh Nhãn xưa nay hiếm thấy. Mấy việc như tìm nguyên hay tỏa long mạch đều được tiến hành ở dưới đất, lúc đó rất cần lực lượng kỳ dị của ngươi. Đạo trưởng, xin ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Lý Đức Sinh có chút kích động, thu đồ đệ thì miễn. Ta và ngươi đã từng hoạn nạn cùng nhau, dạy ngươi một chút cũng không có vấn đề gì. Ngươi xuất thân ở môn phái nào? Diệp Phàm uống một ngụm trà xanh, hỏi. Người này trời sinh có Âm Minh Nhãn, rất thích hợp tham gia vào mấy người làm nguyên thiên sư như hắn. Tương lai nếu hắn có đi tìm thần nguyên tòa long mạch, chắc chắn Lý Đức Sinh có thể trợ giúp rất nhiều. Nếu như Lý Đức Sinh đã muốn học nguyên thuật, coi như Diệp Phàm đã có thêm một thợ mỏ miễn phí, tính qua tính lại đều có lợi cho hắn. Nhớ những chuyện đã nói hôm nay, sau này ta sẽ tới tìm ngươi. Cuối cùng, Diệp Phàm cười đứng dậy. Người của Giao Trì Thánh Địa ở đây nghỉ ngơi hồi phục, cũng không tính rời đi. Các nàng còn muốn quay lại khu vực biên giới cấm địa Thái Sơ. Diệp Phàm biết Giao Trì Thánh Địa tìm được một cái mỏ bỏ hoang tại biên giới cấm địa Thái Sơ. Các nàng có vận chuyển một số loại đá kỳ quái ra ngoài, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục. Đến tối, Diệp Phàm gặp Giao Trì Thánh Nữ, hắn muốn biết thêm một chút về việc này. Tiên tử, các ngươi khai quật cái mỏ đó làm gì? Mấy tảng đá kia có gì đặc biệt? Đạo trưởng tinh thông nguyên thật, nhất định là đã từng nghe nói đến việc phong nguyên rồi chứ. Giao Trì Thánh Nữ đứng cạnh hòn non bộ, ánh nắng chiều chiếu qua người nàng cũng bị lây nhiễm một chút sắc hồng thánh khiết. Đương nhiên là biết, chẳng lẽ các ngươi cần phong ấn một chút nguyên thạch? Diệp Phàm khẽ động trong lòng, những tảng đá khai thác được không nhất định phải cắt hết ra, có vài môn phái để lại tích trữ. Nhưng năm tháng trôi qua, sau khi rời khỏi nguyên mạch thì lớp da đá xung quanh cũng từ từ tróc ra ngoài. Lúc này, một số đại nhân vật sẽ trực tiếp lấy nguyên ở bên trong lớp da đá ra, nhưng cũng có những lúc đặc biệt người ta không hy vọng nguyên ở bên trong lộ ra bên ngoài, nên đã tìm biện pháp phong nguyên lại. Tất nhiên những khối nguyên đó đều là kỳ nguyên. Từ những kinh nghiệm người xưa để lại, mọi người đều biết những lớp da đá xưa nhất trong cấm địa Thái Sơ chính là những vật liệu tốt nhất để phong nguyên lại một lần nữa. Rốt cuộc đó là những loại nguyên nào mà các ngươi lại phong ấn một lần nữa? Rất ít người dùng thuật phong nguyên này. Diệp Phàm không hiểu được. Nếu như lớp da đá đã bị tróc ra thì cứ lấy nguyên ra là được, tại sao phải phong ấn một lần nữa? Đó là một số loại đá do người trước để lại, có ý nghĩa rất lớn, không thể tùy ý cắt ra. Lần này chúng ta mời các kỳ nhân tinh thông nguyên thuật trong thiên hạ tới là muốn tìm ra biện pháp ổn thỏa để phong ấn lại. Giao Trì Thánh Nữ đáp, thuật phong nguyên không có hiệu quả sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Giao Trì Thánh Nữ hơi lắc đầu, âm thanh êm tai dễ nghe. Nàng ta nói, hiệu quả rất ít, chỉ phong ấn được một chút thôi. Đây là loại nguyên nào, cả thuật phong nguyên cũng không phong được, chắc chắn có cổ quái. Bỗng nhiên Diệp Phàm nghĩ tới 9 khối đá Giao Trì Thánh Địa đã từng lấy ra trưng bày. Trong 9 khối đá đó, có một khối lúc Diệp Phàm cảm nhận thì tựa như biển máu, khối khác lại có ẩn chứa lực lượng ma tính. Diệp Phàm cảm thấy sợ hãi. Đây chỉ là 2 khối đá trong đám đá đó, chắc chắn là những loại bình thường nhất. Nếu như là những tảng đá được Giao Trì Thánh Địa cất giữ cẩn thận thì sẽ có hình dạng như thế nào? Hắn khẽ suy nghĩ, sợ rằng số đá đang được vận chuyển có lai lịch rất lớn, điều này càng làm hắn lo sợ hơn. Xem ra, dù có đi đến Giao Trì Thánh Địa thì cũng chưa chắc hắn sẽ được bình an. Những lớp da đá cổ xưa nhất trong cổ mỏ tại cấm địa Thái Sơ đều là những tài liệu được lựa chọn đầu tiên để phong ấn. Đáng lẽ phải phong ấn được chứ? Hắn nhìn Giao Trì Thánh Nữ, có vài điều không thể hiểu được. Quả thật không có tác dụng. Chúng ta đã vận chuyển rất nhiều loại đá kỳ dị từ trong cấm địa Thái Sơ ra ngoài, nhưng cũng không phong được. Giao Trì Thánh Nữ lắc đầu. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm nhíu mày. Nếu như những gì Giao Trì Thánh Nữ nói là thật, vậy những khối đá kia chắc chắn rất đặc biệt. Năm xưa có một vị tiền bối đã để lại những khối đá đó. Người đã từng nói nếu như có một ngày cần phong ấn lại, có lẽ chỉ có 6 loại da đá cổ xưa nhất trong cấm địa Thái Sơ mới làm được. Nhưng cho đến bây giờ, chúng ta chỉ tìm được 2 loại. Cái gì? Nhất thời Diệp Phàm cả kinh, hắn liền nghĩ tới một khả năng. Rất có thể 6 loại da đá đó được dùng để thực hiện cấm tiên lục phong. Đây là một loại nguyên thuật tuyệt đỉnh, cần 6 loại da đá thần nguyên làm tài liệu. Kỹ thuật của môn nguyên thuật này gần như chạm tới đại đạo. Không những phong được nguyên mà còn có thể phong được cả sông núi, thậm chí là các cao thủ tuyệt thế. Nguyên Thiên Thư cũng có ghi lại, cấm tiên lục phong, nhưng chỉ có vài câu ít ỏi mà thôi, vô cùng khó hiểu. Nguyên Thiên Thư có chú thích rằng đây là một loại nguyên thuật suy diễn vật ở bên trong, lúc thi triển chưa chắc đã thành công. Tiên tử, ta có thể hỏi vài lời không? Rốt cuộc mấy khối đá đó có lai lịch như thế nào? Diệp Phàm rất giật mình, càng lúc càng không hiểu. Thật ra nói cho đạo trưởng biết cũng không sao, đó là những khối đá do một vị kỳ nhân có nguyên thuật vô song lưu lại. Diệp Phàm hơi động, hắn nghĩ tới một người Trương Lâm, Nguyên Thiên Sư đời thứ năm. Năm xưa, vị Nguyên Thiên Sư này có quan hệ không tầm thường với Giao Trì Thánh Địa. Có người nói rằng Giao Trì Thánh Nữ là hồng nhan chi kỷ của hắn, hoặc hắn là khách quý của Giao Trì. Thậm chí còn có truyền thuyết nói rằng hắn là hộ pháp chân nhân bên ngoài của Giao Trì. Nguyên Thiên Sư chính là những con người đạt tới cảnh giới nguyên thuật cực hạn. Những khối đá do một người như thế lưu lại chắc chắn không phải là đồ tầm thường. Thánh địa ta có tất cả 7 khối đá, trong đó có 3 khối là do người này lưu lại. Giao Trì Thánh Nữ nhẹ giọng nói, quả nhiên là kỳ nhân, những thứ Trương Lâm lưu lại không có vật nào là tầm thường cả. 9 khối kỳ thạch mà Giao Trì đã từng trưng bày, chỉ là những khối đá nằm trong một khối đá lớn hơn được bóc ra từ trong lớp da đá mà thôi. Diệp Phàm nhíu mày, 9 khối đá được trưng bày đó có lai lịch quá lớn, ngay cả hắn cũng phải giật mình. Trong ngày trưng bày kỳ thạch hôm đó, có một khối nặng 2.000 cân, nhưng cũng chỉ là một khối đá nằm trong khối khác, chứ không phải là chủ thạch. Vậy rốt cuộc tổng thể khối đá đó to lớn đến mức nào? Hắn không lên tiếng, lặng lặng ngồi nghe thánh nữ hỏi. Không lâu sau hắn phải tiến vào Giao Trì rồi, nên phải tìm hiểu kỹ những điều này. Trương Lâm là một người tràn đầy truyền kỳ, đã từng đi khắp thâm sơn cổ địa, thăm dò vô số tuyệt địa trên thế gian. Cả đời ông ta đều đi tìm nguyên, cất giấu vô số kỳ thạch, trong đó có 3 khối ngay cả ông ta cũng không biết trong đó có gì. Trải qua nhiều năm mà cũng không có kết quả, ông ta không hề cắt 3 khối đá đó ra, mà chuyển giao cho Giao Trì Thánh Địa. Không phải có tất cả 7 khối ư, còn 4 khối khác đâu? Diệp Phàm hỏi. 4 khối khác cũng có lai lịch thần bí, được các đời vương mẫu tìm thấy, vô cùng đặc biệt, còn cổ xưa hơn 3 khối đá kia nhiều. Đáng tiếc là chúng không được ghi chép lại. Trương Lâm đã từng sợ hãi than thở khi nhìn thấy 4 khối đá đó, bởi vì lớp da đá của 4 khối đá đó đã từng bị tróc ra, và Trương Lâm được mời tới xem xét. Khi đó, ông ta cảm thấy thủ đoạn phong ấn 4 khối đá này rất giống như cấm tiên lục phong, nhưng tuyệt đối không phải là cấm tiên lục phong. Chẳng lẽ trừ Nguyên Thiên Sư ra, còn có những người khác tinh thông nguyên thuật sao? Diệp Phàm cảm thấy nghi ngờ, nhưng chỉ dám nói thầm trong bụng. Trương tiền bối từng cẩn thận nghiên cứu 4 khối đá đó đến mấy tháng, người cứ than thở không thôi. Giao Trì Thánh Nữ nói, vị tổ tiên đầu tiên của Trương gia kết luận rằng 4 khối đá ấy là vật xa xưa, từng được cổ nhân đào lên rồi phong ấn lại, sau đó bị Giao Trì Vương mẫu đoạt lấy. Ta thấy mấy khối đá ấy chắc chắn không phải là thiện thạch, những khối đá được dùng cấm tiên lục phong ấn lại có lai lịch rất kinh người, mà một khi 7 khối hợp lại thì chắc chắn nơi đó sẽ trở thành đại hung. Các ngươi lại dám đặt ở trong Giao Trì sao? Mấy khối đá đó quả thật rất kinh khủng, nếu như không phải có vũ khí cực đạo trấn áp, chúng ta không thể an tâm nổi. Giao Trì Thánh Nữ đáp, vậy vì sao không nghĩ cách cắt ra đi, lưu lại có ích lợi gì? Đây cũng là điều Diệp Phàm không hiểu, bởi vì với thực lực sâu thâm của Giao Trì Thánh Địa, chắc chắn việc cắt nó ra không phải là vấn đề gì to lớn. Bởi vì Giao Trì Thánh Địa còn chưa có người thích hợp xuất hiện, đó là một loại cơ duyên. Giao Trì Thánh Nữ cũng không nói rõ ràng. Diệp Phàm biết nhất định Trương Lâm đã nhìn được điều gì đó, nên mới chỉ điểm Giao Trì Thánh Địa đừng cắt ra vội. Càng lúc hắn càng tò mò, rất muốn đi xem thử mấy khối đá kia có gì bất phàm. Tìm được một vài huyết mạch đặc biệt, phối hợp với nguyên thuật cường đại. Nếu như Giao Trì Thánh Địa lại xuất hiện một người thích hợp, có thể cắt đá ra. Trước khi vào Giao Trì mà biết được những thông tin này, có thể nói là rất có lợi cho Diệp Phàm. cuối cùng giao trì thánh nữ cũng rời đi, không đề cập đến chuyện hoàng huyết xích kim. O không, không o. Màn đêm buông xuống, tiểu viện Diệp Phàm ở trở nên rất u tĩnh, vô cùng an bình. Đã đến lúc thắp đèn rồi, cả nguyên thành sáng rực trong ánh đèn dầu. Bỗng nhiên có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi liên tiếp, dường như không phải do một người mà là nhiều người hét lên. Giống như có một thanh ma đao liên tục giết người, nhanh đến nỗi không thể ngờ được. Chuyện gì xảy ra? Khu vực này nhất thời trở nên hỗn loạn. Đây chính là nơi ở của Diêu Quang Thánh Địa và Giao Trì Thánh Địa. Ai dám tới đây giết người? Không xong, trưởng lão bị giết rồi.